Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 112, Sally. Thuyền rất lớn, trên thuyền người chơi chỉ có Trần Binh, còn lại tất cả đều là NPC. Đồng thời Trần Binh hỏi một chút mới biết được, này chút NPC còn tất cả đều là thuyền viên. Thoạt nhìn giống Trần Binh một kim tệ bao xuống toàn bộ thuyền. Này loại lớn thua thiệt sự tình. Babylon đế quốc NPC vậy mà lại làm. Trần Binh thấy kỳ quái. Gia viên trò chơi NPC có được tư tưởng của mình. Bọn hắn làm chuyện gì lúc? Là bởi vì bọn hắn cần làm chuyện này. Mà không giống là truyền thống trò chơi như thế. Đơn thuần được thiết lập nhất định phải làm như vậy. Cái kia trên thuyền này NPC, vì sao lại không có có khách cũng phải ra biển đâu? Trần Binh hỏi trên thuyền mấy cái thuyền viên, rất nhanh liền biết, chiếc thuyền này cài đặt lên nhưng thật ra là vận chuyển đến Thần Hải Đế Quốc hàng hóa. Mỗi ngày đều sẽ có một đầu thuyền, chở tràn đầy một thuyền vật tư, vận chuyển đến Thần Hải Đế Quốc bến tàu, tại trên bến tàu dỡ hàng. Sau đó đội thuyền trở về Babylon đế quốc, đến mức hành khách, chẳng qua là nhân tiện, coi như không có hành khách, cũng không ảnh hưởng đội thuyền đi. Trần Binh lại cẩn thận tìm người hỏi thăm khắp, phát hiện chuyển vận đều là chút sinh hoạt vật tư, thực phẩm rượu các loại, cũng không là cái gì hiếm có đồ vật. Cái này khiến Trần Binh thấy kỳ quái, Thần Hải đế quốc mặc dù diện tích không phải rất lớn. Nhưng một cái đế quốc, ấn đạo lý tới nói những vật này có thể tự cấp tự túc. Trên thuyền nhàn rỗi cũng không có sự tình khác làm. Đến Thần Hải đế quốc có thể là đến trọn vẹn hoa thời gian 12 tiếng. Trần Binh liền dứt khoát trên thuyền cùng mỗi một cái thuyền viên tâm sự. Hỏi thăm Thần Hải đế quốc tin tức, nhưng Trần Binh càng hỏi càng là kinh ngạc. Thuyền viên số lượng có 3-40 nhiều. Trần Binh một lần hỏi thăm đến, ngoại trừ số ít mấy cái vẫn chưa tiếp xúc đến bên ngoài. Hết thảy thuyền viên, cho Thần Hải đế quốc đưa hàng đã không biết đưa mấy trăm lần. Nhưng lại không ai tiến vào Thần Hải đế quốc, đối Thần Hải đế quốc hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Trần Binh cũng không phải không thu hoạch được gì. Một cái tuổi trẻ thuyền viên nói cho Trần Binh. Hoặc là trên thuyền trung niên đầu bếp Nắm La biết một chút Thần Hải đế quốc sự tình. Bởi vì Nắm La từng tại say rượu nói khoác, nói hắn khi còn bé đi theo phụ thân của hắn tiến vào Thần Hải đế quốc. Chỉ bất quá Nắm La tính khí nóng nảy, không tốt ở chung, tuổi trẻ thuyền viên khuyên bảo Trần Binh tốt nhất cách Nắm La xa một chút. Không nên đi trêu chọc hắn, bằng không thì trên thuyền nhưng là sẽ đói bụng. Trần Binh tự nhiên không sợ đói bụng, nhưng trực tiếp tìm đi qua, Nắm La hơn phân nửa sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Suy nghĩ một chút, Trần Binh quyết định chờ đến tối, sau đó không điểm bữa tối, nhưng bữa tối thời gian nhanh hơn, hắn mới đến chỗ phòng bếp buồng nhỏ trên tàu, tìm tới Nắm La, nói hắn không mang đủ tiền, hy vọng Nắm La có thể mượn hắn dùng một chút phòng bếp. Chính hắn làm ăn chút gì? Không được, được rồi, thấy ngươi đáng thương, liền cho ngươi dùng một chút đi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, làm hư ta đồ làm bếp, coi như không có tiền ngươi cũng phải bồi thường. Nắm La vô ý thức muốn cự tuyệt, bất quá Trần Binh đeo lên thất tinh cấp đầu bếp huy chương. Hiệu quả rõ rệt, Nắm La do dự một chút đáp ứng. Tạ ơn. Ta sẽ cẩn thận sử dụng. Trần Binh bắt đầu làm đồ ăn. Nắm La ở một bên nhìn xem. Trần Binh nếu là làm loạn hắn hội trước tiên ngăn cản. Nhưng hắn càng mở càng kinh ngạc. Nghe càng lúc càng nồng nặc mùi thơm. Hắn nhịn không được cùng Trần Binh thảo luận lên chủ nghệ vấn đề tới. Trần Binh tùy tiện nói một chút. Nắm La càng nghe càng là bội phục. Rất nhanh liền cùng Trần Binh không có gì giấu nhau. Nắm La, ta nghe trên thuyền thuyền viên nói ngươi chuyện nhỏ từng cùng phụ thân của ngươi tiến vào Thần Hải. Đế quốc, thấy thời cơ không sai biệt lắm, Trần Binh liền hỏi, ha ha, đó là khoác lác, ta chỗ nào tiến vào thần hải đế quốc, bất quá, cũng không tính toàn bộ là khoác lác, tiến vào thần hải đế quốc là phụ thân ta. Phụ thân ta khi còn bé đi theo gia gia của ta tiến vào một lần thần hải đế quốc. Nắm La cười ha ha, nói với Trần Binh lời nói thật, cái kia cũng không tệ. Trên thuyền ta hỏi thật nhiều người, liền không có người tiến vào thần hải đế quốc. Thần hải đế quốc là như thế nào đâu? Phụ thân ngươi cùng ngươi đã nói sao? Trần Binh cười cười, sau đó tò mò hỏi. Thần hải đế quốc là như thế nào? Ta đây thật không biết. Phụ thân ta mặc dù tiến vào thần hải đế quốc, bất quá dùng hắn lại nói. Hắn chỉ là nhân thủ không đủ lúc, cùng gia gia cùng một chỗ hỗ trợ đưa điểm hàng tiến vào thần hải đế quốc nhà kho. Toàn trình có người đi theo, căn bản là không thể rời bỏ. Đưa xong hàng sau liền đi ra, không có cách nào nhìn khắp nơi. Bất quá. Nắm La dừng một chút, sau đó thần bí hề hề nói, gia gia của ta từng đối phụ thân ta nói qua, thần hải đế quốc sở dĩ là thần hải đế quốc, đó là bởi vì bên trong có thần tồn tại. Thần hải đế quốc có thần tồn tại. Cái gì thần? Trần Binh kinh ngạc hỏi, ta đây cũng không biết, kỳ thật ta cho rằng đây chẳng qua là gia gia của ta không biết từ nơi nào tin đồn. Nắm La uống một hớp rượu, nhún nhún vai, lắc đầu, theo Nắm La chỗ, Trần Binh chỉ là nghe được như thế một cái cùng thần hải đế quốc có liên quan nghe đồn. Cũng không được đến tin tức có giá trị. Sáng sớm hôm sau, đội thuyền đến thần hải đế quốc, Trần Binh rơi xuống thuyền, thừa dịp chung quanh thuyền viên không chú ý, trực tiếp nhảy vào biển cả bên trong. Sau đó hướng thần hải đế quốc bờ biển tây hướng đi bơi đi. Chờ đã xuất thần hải đế quốc bến cảng NPC tầm mắt, Trần Binh liền kêu lên ám khư điểu, dọc theo bờ biển hướng tây chạy. Thần hải đế quốc là một tòa thật to hải đảo, toàn bộ đế quốc bị cao cao tảng đá lớn tường vây quanh một vòng. Bất quá, nghĩ chui vào thần hải đế quốc vẫn là có biện pháp. Không nói Trần Binh, coi như là những cái kia đã từng tới thần hải đế quốc khai hoang người chơi. Cũng không ít người vượt qua cao cao tường thành, chui vào thần hải đế quốc bên trong. Nghe nói tại dã ngoại ẩn núp không khó. Khó khăn là tại có bóng người ẩn hiện địa phương. Hội rất dễ dàng bị phát hiện, sau đó lọt vào bắt khu trục, xuyên qua không gian. Trần Binh cẩn thận lý do. Trước liên lạc, Azila dùng vệ tinh quét nhìn một lần, xác nhận tường thành sau không có NPC đang đi tuần. Trần Binh mới khiến cho ám khư điểu dùng xuyên qua không gian kỹ năng. Trực tiếp xuyên qua tường thành, tốt hoang vu, cùng vệ tinh radar biểu hiện số liệu một dạng, xem không đến bất luận cái gì quái vật. Trần Binh nhìn một cái bốn phía, không biết có phải hay không vị trí nguyên nhân. Tường thành sau hải đảo mặt đất hết sức hoang vu, chỉ có tảng đá cứng rắn mặt đất lên mọc ra một ít cỏ dài. Trừ cái đó ra liền cái gì cũng bị mất. Xác nhận an toàn, Trần Binh không có lưu lại, trực tiếp hướng nhóm người kia chỗ tiểu trấn cuồng chạy tới. Một đường đi qua, Trần Binh kinh ngạc phát hiện, thần hải đế quốc dã ngoại quái vật thật sự là ít đến thương cảm. Muốn ở chỗ này luyện cấp hiệu suất sẽ rất thấp, đồng thời quái vật đẳng cấp rất thấp. Trần Binh trước mắt gặp qua, cao cấp nhất cũng bất quá là cấp 40. Phía trước chính là, nhanh đến giữa trưa lúc, Trần Binh xa xa nhìn phía trước xuất hiện kiến trúc, theo ám khư điểu trên lưng nhảy xuống, cất kỹ ám khư điểu. Trần Binh tiến vào tiềm hành trạng thái, bay về phía trước chạy. Hắn không có đi tìm cơ giới con ruồi. Cơ giới con ruồi chỉ là bám vào trên người một người. Tìm đi qua không có ý nghĩa gì. Trần Binh thẳng đến tiểu trấn cái kia duy nhất NPC vị trí chỗ. Trực giác nói cho hắn biết. Này tiểu trấn duy nhất NPC. khả năng cất giấu tiểu trấn bí mật. Có người đang tại bảo vệ. Này giống như là nhà tù. Nhưng đi vào NPC vị trí phụ cận. Trần Binh nhìn về phía NPC chỗ kiến trúc. Sau đó ngẩn người. Kiến trúc này thoạt nhìn giống một tòa nhà tù. Tại kiến trúc ngoài cửa. Có hai người tại trông coi. Suy nghĩ một chút. Trần Binh xuất ra một cái thăng cấp bản cơ giới con ruồi. Để nó khởi động ngụy trang sắc bảo hộ về sau. Liền lặng lẽ hướng kiến trúc bay qua. Kiến trúc bên cạnh có một ít cao cao song sát. Cơ giới con ruồi có thể rất dễ dàng bay vào đi. Cơ giới con ruồi tầm mắt tại Trần Binh trước mắt hiển hiện. Trong kiến trúc bộ quả nhiên là từng gian thiết trụ cửa chính nhà tù. Nhưng liếc nhìn lại, mỗi gian phòng trong phòng giam tất cả đều là trống rỗng. Không đúng, tại nhất nơi hẻo lánh vị trí, giam giữ một người. Trần Binh lập tức nhường cơ giới con ruồi bay qua. Cơ giới con ruồi còn chưa hoàn toàn bay gần. Trần Binh nhìn trong tầm mắt dần dần rõ ràng bóng người. Không khỏi trừng lớn hai mắt. Có chút không thể tin. Viết, Sally. Nhưng theo khoảng cách càng ngày càng gần. Trần Binh nghĩ không tin cũng không được. Nhà tù phần cuối gian phòng. Bên trong đang đóng người. Rõ ràng là Sally công chúa. Radar quét hình đi ra. Tiểu trấn lên duy nhất NPC là mất tích một quãng thời gian Sally. Sally vẫn là ăn mặc mất tích thời điểm quần áo trên thân sạch sẽ, xem bộ dáng là sau khi mất tích vẫn bị giam lại. Này chút người chơi rốt cuộc là ai? Sally làm sao lại trên tay bọn họ? Trần Binh thực sự khó có thể tin. Nhưng ở nơi này nhìn thấy Sally cũng là khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Nắm Sally cứu ra là hắn có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.